Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Uyển không hoàn toàn nhận ra sự chu đáo của Phó Tuấn, nhưng cô lại cảm thấy có điều khác biệt. Da mặt của anh dường như ngày càng dày hơn khi về đến nhà. Bà Đào nhìn thấy hai người nắm tay nhau trở về, nụ cười nở nhẹ trên môi. Đào Uyển bước tới gần, với vẻ thân thương nũng nịu. Bà nội ơi, bà Đào trìu mến xoa đầu cô. Vất vả lắm không con? Đào Uyển mỉm cười dịu dàng. Dạ, không ạ. Phó Tuấn cẩn thận đặt đồ của Đào Uyển xuống một bên, từng cử chỉ dịu dàng. Tuy anh không bộc lộ như những chàng trai trẻ khác, nhưng sự tinh tế của anh lại thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Sau bữa tối, Đào Uyển ngồi trò chuyện với bà nội trong phòng. Tiểu Thuấn là một đứa tốt, bà rất yên tâm khi thấy cháu có thể tìm được người mình yêu. Bà Đào nắm lấy tay Uyển, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. Đào Uyển nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói pha chút tự hào và hạnh phúc. Anh ấy thực sự rất tuyệt, ở bên anh ấy, cháu cảm thấy mình thật may mắn. Bà Đào véo mũi cô một cách âu yếm, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng. Từ nhỏ, cháu đã phải kiên cường, luôn giữ mọi thứ trong lòng. Bà đến đây để chắc chắn rằng cháu không bị ai bắt nạt. Đào Uyển ngả đầu vào lòng bà, trở nên dịu dàng và mềm mại hơn, thể hiện những phút giây yếu lòng mà chỉ bà nội mới được thấy. Được rồi, cháu về nghỉ ngơi sớm đi, đừng để quá mệt mỏi. Bà khuyên nhủ sau một hồi âu yếm. Đào Uyển ngước nhìn bà nội, giọng nói lo lắng. Bà ơi, nếu ở đây không thoải mái, bà phải nói với cháu nhé. Bà Đào mỉm cười hiền hậu. Bà ổn mà, nơi này rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, tốt hơn nhiều so với ở quê. Đi nghỉ đi, cháu. Sau khi tạm biệt bà, Đào Uyển trở về phòng, nhưng vẫn không giấu được nét lo âu trên gương mặt. Phó Thuấn nhìn thấy và hỏi ngay. Sao thế em? Đào Uyển vừa chuẩn bị đồ vừa nhẹ nhàng đáp. Em chỉ lo bà nội không quen, bạn bè của bà đều ở quê. Em lại bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho bà. Phó Thuấn suy nghĩ một lúc, rồi nói. Ngày mai anh sẽ đưa bà đi dạo. Đào Uyển bất ngờ. Anh không cần đi làm sao? Phó Thuấn nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, bên công ty còn có trợ lý lo. Ánh mắt Đào Uyển tràn đầy cảm kích khi nhìn anh. Sau khi tắm xong, Phó Thuấn ôm Đào Uyển vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi em. Đào Uyển vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận sự ấm áp của người mình yêu, và cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau, trong khi Đào Uyển đi tập luyện, Phó Thuấn đưa bà Đào đi dạo khắp nơi. Bà nội nhớ lại những ngày ông của Đào Uyển còn sống, hai người thường xuyên cùng nhau đi dạo như vậy. Bà cười kể lại những kỷ niệm xa xưa. Ngày xưa ông nội của Đào Uyển thường dẫn con bé tới đây chơi. Ở đây có một người bán kẹo hồ lô, con bé thích lắm, nhưng bây giờ không còn nữa. Phó Tuấn lặng lẽ lắng nghe, sự tôn trọng và tình cảm dành cho người bà hiện rõ trong ánh mắt. Bà cụ tiếp tục nói về Đào Uyển. Từ bé, nó luôn giữ mọi thứ trong lòng, không bao giờ đòi hỏi hay làm nũng. Người khác thì dễ dàng có được thứ mình muốn, còn Đào Uyển chỉ âm thầm cố gắng rồi tự mua cho mình, có lúc nhìn mà xót xa. Phó Thuấn khẳng định chắc nịch, bà nội yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bà Đào nhìn Phó Thuấn, mỉm cười, nhớ lời cháu nói nhé, nếu cháu dám làm con bé buồn, bà sẽ không để yên đâu. Anh chân thành hứa, cháu sẽ không bao giờ để cô ấy buồn. Buổi tối, khi Đào Uyển trở về sau buổi tập luyện, cô nhìn thấy trên bàn trà là một cây kẹo hồ lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đào mỉm cười, bảo, Tiểu Thuấn mua cho cháu đấy. Đào Uyển ngạc nhiên, sao tự nhiên lại mua cái này? Bà Đào đùa, cháu tự đi mà hỏi thằng bé. Đào Uyển liếc qua một lượt nhưng không thấy ai. Bà cụ chỉ tay ra sân sau, cậu ấy đang gọi điện thoại ở đó. Bà nội, con qua đó một chút nhé. Đào Uyển đi ra sân sau, nơi Phó Tuấn đang đứng gọi điện. Ánh đèn nhạt nhòa chiếu lên anh, làm nổi bật dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ. Cô nhẹ nhặt tiến đến, ôm lấy eo anh từ phía sau. Phó Tuấn hỏi khẽ, em có mệt không? Đào Uyển tựa đầu lên lưng anh, thẳng thắn đáp. Có một chút, Phó Tuấn ngạc nhiên, vì trước đây cô luôn nói rằng không mệt. Nhưng lần này, khi nghe cô thành thật, anh mỉm cười. Anh cười cái gì? Đào Uyển hỏi. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, bà nội bảo em luôn mạnh mẽ từ bé, không bao giờ thừa nhận mệt mỏi. Bây giờ, khi em nói mệt, điều đó cho anh thấy em đã có thể dựa vào anh. Anh rất vui, Đào Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chứa đựng niềm tin sâu sắc. Bây giờ em có anh, bất cứ điều gì em nói, anh đều lắng nghe. Trong giọng nói của cô, có một sự tự tin khó lòng che giấu. Phó Tuấn cảm nhận rõ sự tin tưởng mà Đào Uyển dành cho anh, khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác đắc ý ngọt ngào. Đột nhiên, Đào Uyển quay đầu nhìn anh với vẻ tò mò. Sao tự nhiên anh lại mua kẹo hồ lô thế? Phó Tuấn nhún vai, cười nhẹ. Bà nội bảo hồi bé em thích lắm. Đào Uyển nhíu mày, nhưng chỗ bán kẹo hồ lô kia bị dẹp rồi mà. Phó Tuấn không chút nao núng đáp. Thì anh đi chỗ khác mua. Đào Uyển nhìn anh đầy cảnh giác. Lấy lòng em thế này, chắc có âm mưu gì đúng không? Phó Tuấn cố tình cười xấu xa, trêu ghẹo. Em đoán xem, ngay lúc đó, mẹ Vương từ bếp bước ra, thấy cảnh tình tứ giữa hai người. Bà ngại ngùng cười khẽ rồi gọi. Cậu chủ, cô chủ, ăn cơm thôi. Đào Uyển bất ngờ, vội vàng đẩy nhẹ Phó Tuấn ra. Như thể một học sinh cấp 3 bị bắt quả tang yêu đương, cô đỏ mặt nói. Ăn cơm thôi, anh. Hai ngày sau, vòng tiếp theo của giọng hát mới diễn ra, Đào Uyển và Đào Hân Nhiên vô tình bốc vào cùng một nhóm. Đào Uyển vẫn chọn thể hiện ca khúc tự sáng tác, trong khi Đào Hân Nhiên tiếp tục duy trì phong cách ngọt ngào quen thuộc. Khi đang chuẩn bị ở hậu trường, Đào Hân Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Đào Uyển rồi khinh khỉnh hư hai tiếng, nhưng Đào Uyển chỉ lặng lẽ phớt lờ cô ta, đứng im chờ đến lượt. Lúc chuyên viên trang điểm dặm phấn cho Đào Hân Nhiên, cô ta bực tức hét lên. Cô có biết trang điểm không? Phấn bay vào mắt tôi rồi. Làm ăn kiểu gì thế này? Tính khí kiêu căng của Đào Hân Nhiên từ lâu đã nổi tiếng. Lúc đầu mọi người còn tưởng cô ngọt ngào và dễ gần, nhưng dần dần ai cũng nhận ra rằng tính công chúa của cô ta khá nặng. Trái ngược lại, Đào Uyển ban đầu có vẻ lạnh lùng, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi được hỏi, nên ai cũng dần quý mến và muốn gần gũi cô hơn. Khi cuộc thi bắt đầu, Đào Hân Nhiên bước lên sân khấu đầu tiên. Phong cách ngọt ngào của cô ta đã quen thuộc với khán giả, nhưng đến lượt Đào Uyển, khán phòng như bùng nổ bởi giọng hát mạnh mẽ và đầy cảm xúc của cô. Khán giả không ngừng trầm trồ, có người còn nói rằng cảm giác như tay họ sắp nổ tung vì phấn khích. Dần dần, mọi người nhận ra rằng Đào Uyển không chỉ có tài năng mà còn có phong cách âm nhạc riêng biệt. Các bài hát tự sáng tác của cô ngày càng chinh phục khán giả, khiến không ít người từ qua đường trở thành fan cứng của cô. Đào Uyển vừa bước xuống sân khấu sau màn biểu diễn, MC nhắc cô đứng bên chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời gian bỏ phiếu kết thúc, MC gọi Đào Hân Nhiên lên để công bố kết quả. Biểu cảm trên gương mặt Đào Hân Nhiên thể hiện rõ sự đắc ý. Cô ta từng có một lượng fan nhất định và trước đó đã thắng dễ dàng trong các vòng thi. Trong lòng Đào Hân Nhiên, việc cùng nhóm với Đào Uyển chỉ càng khiến cô ta vui mừng. Hy vọng loại bỏ Đào Uyển càng sớm càng tốt để không bị cô làm gai mắt. Nhưng khi kết quả được công bố, nụ cười trên khuôn mặt Đào Hân Nhiên gần như cứng đờ. Lần đầu tiên, sau những lần thắng lợi, cô ta lại thua Đào Uyển chỉ vì kém vài phiếu. Khi MC đến phỏng vấn, Đào Uyển cảm ơn mọi người một cách chân thành. Còn Đào Hân Nhiên, nếu không có camera chĩa vào, có lẽ cô ta đã không giữ được bình tĩnh. Cô ta nói vài câu, thật lòng, để rồi khi MC an ủi. Hân Nhiên, đừng lo, sẽ có một trận đấu hồi sinh. Tôi tin rằng cô sẽ trở lại sân khấu. Sự thất vọng vẫn hiện rõ trên gương mặt cô ta. MC quay về phía khán giả, cao giọng thông báo. Xin mời nhóm tiếp theo. Đào Uyển xuống khỏi sân khấu, Tống Nghiệp vui vẻ đến chúc mừng cô, trong khi Đào Hân Nhiên chỉ biết lầm lũi bước ngang qua họ với nét mặt tối tăm. Sau khi cuộc thi kết thúc, Đào Hân Nhiên bị loại, nhanh chóng lên hot search, bên dưới tràn ngập những nghi vấn về việc Đào Uyển có người chống lưng. Cảnh Kỳ gọi cho Đào Uyển, alo, cô đừng để tâm đến chuyện hot search, để tôi xử lý. Anh nói với giọng điềm tĩnh, lúc này, Đào Uyển đang ăn tối với Phó Thuấn. Cô bình tĩnh đáp. Gần đây tôi không xem Weibo. Cảnh Kỳ nghe vậy, lòng thầm vui mừng, bởi anh lo lắng tâm trạng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Đào Uyển không hề biết anh đang cười vì lý do gì. Được rồi, dù sao cũng không có gì đáng để xem. Cô chỉ cần luyện tập cho tốt, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nên đăng vài bài để thỏa mãn fan nhé. Ừ, tôi biết rồi. Đào Uyển đáp, sau khi cúp máy, Phó Tuấn tiện miệng hỏi, Cảnh Kỳ gọi à? Ừ, có lẽ trên Weibo lại xảy ra chuyện gì đó. Anh ấy lo em bị ảnh hưởng. Không sao đâu, cậu ta sẽ xử lý. Phó Tuấn trấn an, em biết rồi. Trên đường về, Đào Uyển nắm tay Phó Tuấn, cảm nhận làn gió đêm thổi qua. Chưa đi được bao xa, Phó Tuấn đã cởi áo vest khoác lên người cô. Gần đây trời hơi lạnh, sau này nhớ mặc ấm vào. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Đào Uyển cười rạng rỡ. Bà nội cũng không nói nhiều như anh. Phó Tuấn nhìn cô với vẻ dọa dẫm nhưng giọng đầy cưng chiều. Lặp lại lần nữa, ai nói nhiều? Anh, Phó Tuấn ôm cô vào lòng, véo cằm cô, rồi cắn nhẹ môi cô, hỏi tiếp. Ai nói nhiều? Đào Uyển bất đắc dĩ hạ giọng. Em nói nhiều. Được rồi, có nhiều người ở đây, đứng đắn chút đi. Phó Tuấn khẽ cười, thấy em là không đứng đắn nổi. Đào Uyển nhìn anh, giọng điệu có phần dỗi hờn, nhưng trong lòng cô tràn ngập ấm áp và yêu thương. Những khoảnh khắc như thế này khiến mọi lo toan trong cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc khi bên nhau. Cách chương.